Cục cưng có chiêu. Chương 1660, chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng mở ra. Chỉ có điều hình ảnh trong video khiến cô không khỏi nhíu mày. Sao lại là anh ta? Chấm, liệu có nhầm lẫn không? Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào video. Lập tức tức phóng to mắt camera. Gương mặt quen thuộc đó của Triệu Ninh xuất hiện ở trước mặt cô. Triệu Ninh, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có hơi u ám. Anh ta sao lại làm như vậy? Lẽ nào là vì từ chương mới nhất tại Chùm Du U Ển, ME, lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu càng chặt. Ngón tay của cô vô thức gõ vào mặt bàn. Hồi lâu sau, dòng suy nghĩ có hơi bay ra. Không đúng. Triệu Ninh không thể phản bội Diệp Ân Tuấn, càng không thể muốn mạng của cô được. Vậy thì chuyện này sẽ là như nào? Triệu Ninh lớn lên cùng với Diệp Ân Tuấn, tự nhiên biết trình độ máy tính của Diệp Ân Tuấn. Càng huống chi còn có Diệp Minh Chiết ở đây. Cho dù chuyện này thật sự là anh ta làm, anh ta cũng không thể phạm sai lầm cấp thấp như xóa video. Chấm, nếu thật sự là Triệu Ninh làm, anh ta có thể sẽ tắt camera giám sát, hoặc tìm một góc chết của camera mà làm chuyện này. Nhưng anh ta không có. Vậy thì chỉ có thể nói rõ Triệu Ninh cũng bị người khác lợi dụng rồi. Người này không quen thuộc với góc chết camera của nhà tổ nhà họ Diệp, cho nên mới phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vậy thì người này là ai? Người không quen thuộc với nhà tổ nhà họ Diệp tự nhiên sẽ không phải là người làm của nhà họ Diệp. Dù sao những người làm này đã rất lâu không có đổi. Thẩm Hạ Lan rơi vào trầm tư. Nếu không phải là người làm của nhà họ Diệp, vậy thì rất có khả năng là người ngoài đến. Nhưng mấy ngày nay người đến nhà họ Diệp đều là người quen. Ngoài Hồ Ngọc Duyên, Tống Dật hiện ra thì chỉ có các chú nhà họ Hoắc. Nhưng những người này nghĩ thế nào cũng không thể muốn lấy mạng của cô và Diệp Ân Tuấn được. Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi không hiểu. Cô cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Triệu Ninh. Sau khi cuộc gọi kết nối, Thẩm Hạ Lan đột nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Chị dâu, sao thế? Triệu Ninh chủ động mở miệng. Giọng điệu của anh ta rất điềm nhiên. Nghe thế nào cũng không giống giọng điệu sau khi làm chuyện xấu. Thẩm Hạ Lan ho một tiếng, hỏi, chiều hôm qua cậu đến gara làm gì? Xe có chút vấn đề, em đi xem thử động cơ sau khi nguội liệu có ổn hơn chút nào chưa? Cho nên đến gara, sao vậy? Câu trả lời của Triệu Ninh khiến Thẩm Hạ Lan có hơi bất ngờ. Xe hỏng rồi sao? Cách chương.